Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465. Marketing mấu chốt, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tới ý tứ. Hoàng Miện có thể đoán được trước mắt trung niên nhân liền là Phượng Hoàng thành một cái khác cổ đông, mà lại từ hắn vừa rồi lo lắng thần thái nhìn đến. Trung niên nhân này đối hạng mục này lo lắng là phi thường mãnh liệt mà lại chân thành tha thiết. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Rốt cuộc Trần Tấn mới là đại cổ đông. Từ trung niên người đối Trần Tấn tôn kính thái độ cũng có thể nhìn ra điểm này. Theo lý thuyết quan tâm nhất Phượng Hoàng thành hẳn là Trần Tấn. Nhưng vì cái gì trung niên nhân này lại, trừ cái đó ra, Trần Tấn nói lời cũng làm cho Hoàng Miện mười phần không hiểu. Rốt cuộc hiện tại giá thị trường cũng không quá tốt, nhưng Trần Tấn lại dám khoe khoang khoác lác, nhất định sẽ cho Phượng Hoàng thành một cái kết quả tốt. Liền tình huống trước mắt đến xem, không khác là thiên phương dạ đàm, nhưng tiếp xuống tình huống lại càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe trung niên nhân kia nói, Trần Tổng, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Hoàng Miện nghe vậy sững sờ, không rõ đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn đối Trần Tấn lòng tin lớn đến tình trạng này. Phải biết, bây giờ nói thế nhưng là một cái tòa nhà kết quả a. Ai dám tại dạng này giá thị trường hạ cam đoan nhất định có thể bán chảy. Nhưng Trần Tấn lại cực kỳ trực tiếp gật gật đầu tiếp nhận Chu Lập Hải tín nhiệm. Sau đó mới cho hai người giới thiệu nói, Hoàng Miện, thủ hạ ta người đại diện, Chu Lập Hải, Hải Thịnh Bất Động Sản Tổng Giám Đốc, cũng chính là Phượng Hoàng Thành khai phát công ty. Hoàng Miện lễ phép cùng Chu Lập Hải nắm tay. Trần Tấn lại nói, Hoàng Miện, ngươi cũng nhìn phòng ở, cùng Chu Tổng nói chuyện ngươi đối hạng mục này cách nhìn thế nào? Nghe xong hắn nói như vậy, Chu Lập Hải lập tức nghiêm túc, nhìn xem Hoàng Miện bất đắc dĩ cười cười, biết đây là Trần Tấn tại thi hắn, sau khi suy nghĩ một chút mới nói ra, đầu tiên là hạng mục bản thân sức cạnh tranh vấn đề đi. Trước nhìn nhà loại hình, 110m² nhà loại hình là hai phòng hướng Bắc, một phòng hướng Nam, đơn thuần điểm này liền sẽ bị hộ khách lên án. Sau đó là 148m² nhà loại hình. Mặc dù nói là 4 phòng, nhưng nhà loại hình đồ trên tỷ lệ không đúng, chia làm thư phòng gian phòng kia, thật sự là quá nhỏ, cũng liền so cái phòng chứa lớn một chút. Sau đó là tiêu thụ hình thức vấn đề. Vừa rồi lão đại cũng đã nói, loại này cái gọi là hảo cảm marketing, mặc dù tại một ít tình huống dưới là có hiệu quả, nhưng liền tiêu thụ bán building chỗ tình huống đến xem, tại Đông Giang thành phố, hoặc là nói chí ít tại Tề Sơn Trấn vùng này cũng không nổi tiếng. Rốt cuộc hạng mục ở vào Tề Sơn Trấn cùng Lương Sơn Trấn chỗ giao giới, đại lượng cư dân đều thuộc về nông dân, người trông cậy vào bọn hắn có thể minh bạch có qua có lại đạo lý. Có chút khó khăn, tiêu thụ bán building chỗ cũng chỉ lại biến thành bọn hắn đông ấm hạ lương cỡ lớn phòng nghỉ thôi. Chu Lập Hải nghe vậy, lúng túng nói, nguyên lai hạng mục này làm kém như vậy sao? Lão Chu, Trần Tấn cái này mới mở miệng hỏi, dứt bỏ tiêu thụ đoàn đội mặc kệ, chí ít thiết kế phương diện là ngươi tự mình giữ cửa ải a. Đúng thế, Chu Lập Hải có chút sụp đổ đáp. Là từ Lâm Châu Thị theo tới nhà thiết kế. Trần Tấn khẽ thở dài một cái, trách ta trước đó đối hạng mục quan tâm quá ít. Nhìn đến hạng mục tại thiết kế trên cũng phạm vào cùng tiêu thụ đồng dạng sai lầm. Hai phòng hướng Nam cùng hai phòng hướng Bắc, mặc dù nhìn qua chỉ là một cái phòng chênh lệch, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Giang thành phố, cạnh tranh quá lớn. Mà lại hạng mục lại nhiều như vậy, hộ khách chọn lựa chỗ trống càng lớn hơn. Tại Lâm Châu Thị có thể không quan tâm, nhưng ở nơi này, nhà loại hình thế nhưng là hạch tâm sức cạnh tranh một trong. Trần Tấn nói xong, Chu Lập Hải đã lâm vào trầm tư. Người cũng đừng như thế xoắn xuýt, cũng may chí ít không có không còn gì khác. Trần Tấn cười nói, Chu Lập Hải lập tức vui vẻ nói, còn có thể cứu, ngươi tới nói. Trần Tấn lại nói với Hoàng Miện, Hoàng Miện gật gật đầu, đành phải tiếp tục nói, 89 mét vuông nhà loại hình, mặc dù ta không thể nhìn kỹ, nhưng là 89 mét vuông cái này diện tích, vừa vặn cắm ở 1,5% thuế trước bạ trở xuống. Trước mắt tuyệt đại đa số cái này diện tích nhà loại hình đều là hai phòng, nhưng nơi này lại làm tam phòng. Chu Lập Hải nghe vậy, có chút xấu hổ nói, bởi vì là bìa cứng giao phó, cho nên liền có đưa tặng diện tích. Rốt cuộc 89 mét vuông phòng nhỏ vị trí vốn là công bày thiết bị khu, hơi chuyển một chuyển thiết bị vị trí, liền có thể đem diện tích đưa cho khách hàng. Đúng, Hoàng Miện lập tức đáp, mặc kệ bộ phận này diện tích là làm sao tới, nhưng 89 phương làm tam phòng liền là hạng mục này lớn nhất cạnh tranh ưu thế. Mặc kệ là làm bất luận cái gì quảng cáo tuyên truyền, đều hẳn là vô hạn phóng đại điểm này. Mà lại ta vừa rồi nhìn một chút, tựa hồ cái này nhà loại hình số lượng vẫn là nhiều nhất, cũng cực kỳ thích hợp lấy ra làm văn chương. Mặt khác, kỳ thật trùng tu sạch sẽ giao phó cũng là bán điểm một trong, cho nên trước mắt tốt nhất tiêu thụ sách lược liền là quay chung quanh 89 mét vuông nhà loại hình tới làm văn chương, mà không phải vì ham tiêu thụ ngạch đi chủ đẩy 110 mét vuông cùng 148 mét vuông. Chỉ cần có thể trước tiên đem lượng tiêu thụ kéo theo, hai cái này nhà loại hình tự nhiên sẽ có thành tựu giao. Hoàng Miện nói xong, lại bồi thêm một câu, đây đều là chính ta lung tung đoán mò, nếu có nói sai địa phương, còn xin Chu Tổng thông cảm nhiều hơn đây này. Tiểu Hoàng, ngươi đây là nói gì vậy? Chu Lập Hải cười khổ nói, ngươi nói rất nhiều, là chính ta ếch ngồi đáy giếng. Mà lại, hắn nhìn một chút Trần Tấn, lúng túng nói, cũng là chính ta không bản sự. Thật tốt Tổng Giám Đốc, lại bị giá không? Không nên ôm oan úp. Trần Tấn cười nói, nhiều nhất nửa tháng, Phượng Hoàng Thành vẫn là ngươi Phượng Hoàng Thành. Chu Lập Hải nghiêm túc nhẹ gật đầu, vui vẻ thần phục, liền ngay cả Trần Tấn bên người một cái thủ hạ đều có thể có tốt như vậy tính nhắm vào marketing sách lược. Chu Lập Hải đối Trần Tấn là 100% tin tưởng. Hắn có thể nói là nhìn xem Trần Tấn tại trong khoảng thời gian ngắn giống như hỏa tiễn lên không, đồng dạng quật khởi, đối với Trần Tấn có thể sáng tạo kỳ tích, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tín nhiệm không đều là căn cứ vào những này sao? Trần Tấn lại dặn dò Chu Lập Hải một phen, để hắn tạm thời an tâm, đừng có bất kỳ cử động nào về sau, mới lái xe chở Hoàng Miện rời đi, chạy ly Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ về sau. Hoàng Miện mới nhịn không được đối Trần Tấn hỏi, lão đại, ta mới vừa nói những cái kia đúng không? Hắn vừa rồi cũng không có trang bê, hắn là thật không biết chính mình nói có mấy phần đạo lý. Trần Tấn cười nói, đúng, cũng không đúng, người đối với nhà loại hình lý giải rất đúng chỗ, nhìn đến gần nhất xác thực không có lười biếng, chỉ bất quá đối với marketing lý giải còn có chút sai lầm. Sai lầm? Hoàng Miện sững sờ, có chút không hiểu. Trần Tấn gật gật đầu, hỏi, ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì Nam Phương Hoa Viên bán kém như vậy, nhưng là Thanh Hòa Uyển cùng chúng ta Bích Hải Hiên lại một mực thành giao sinh động nguyên nhân a? Hoàng Miện lập tức đáp, đương nhiên, chạy đi tất cả nguyên bộ không đi so sánh, chỉ là học khu phòng tên tuổi liền có thể chống lên nửa bầu trời. Mà lại ta còn nhìn qua thành giao ghi chép, năm nay thành giao sinh động cư xá đều không ngoại lệ, tất cả đều là học khu phòng. Cho nên, Trần Tấn tiếp tục hỏi, hạng mục này cũng không có nguyên bộ học khu a, căng hết cỡ, cũng chính là phổ thông công lập tiểu học nha.